Ba người liên tục trúc cơ, gia tộc còn cho tới bây giờ không có đụng phải, liền ngũ thúc công Vương Chí An cũng xuất quan, vì ba người hộ pháp. Ngoài ra, gia tộc phòng ngự đại trận cũng mở ra. Ngọc Tuyền Phong bây giờ hộ sơn đại trận, danh vì Huyền Vũ Ngự Thủy Trận, tạm dài trung phẩm trận pháp. Trận pháp này cũng là lão tổ tông lưu lại, tại đạt được Vạn Thủy Quy Nguyên Trận lúc trước, Ngọc Tuyền Phong hộ sơn đại trận chính là Huyền Vũ Ngự Thủy Trận. Trận pháp này cũng miễn cưỡng tính toán lại thượng công thủ gồm nhiều mặt. Chỉ có điều lực công kích yếu nhược, lực phòng ngự siêu cường. Thủ đoạn công kích, chủ yếu chính là dùng ngưng tụ Huyền Vũ hư ảnh, điều khiển thủy lưu công kích địch nhân, thủy thuộc tính linh lực không sở trường công kích. Cho nên, Huyền Vũ Ngự Thủy Trận lực công kích, cũng liền có chút ít còn hơn không. Phòng ngự phương diện tự không cần phải nói, trận pháp một khi mở ra, phối hợp tam giai thượng phẩm linh mạch, Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ trong thời gian ngắn cũng không có khả năng công phá. Ba người chi bên trong, chỉ có cửu cô Vương Thủ Tịnh là chủ tu thủy thuộc tính, thích hợp nhất tại Ngọc Long Tuyền bờ trúc cơ. Cũng liền do nàng trước trúc cơ. Cửu cô trực tiếp tại Ngọc Long Tuyền cánh Bắc Lễ Đường bên trong trúc cơ, nơi này thủy linh khí cực kỳ nồng đậm, Tử Phủ đột phá kim đan cảnh giới, cũng đầy đủ dùng, đột phá trúc cơ không hề độ khó. Nàng đến luyện khí đỉnh phong đã hơn 20 năm. Trụ cột tương đối vững chắc, ăn vào trúc cơ đang một canh giờ về sau, lễ đường thượng không xuất phát hiện ra một cái đường kính bảy trượng tả hữu thủy lam sắc linh khí vòng xoáy. UU đọc sách ukansu.com sau nửa canh giờ, linh khí vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Cửu cô trúc cơ đã thành công. Kế tiếp chính là củng cố tu vi. Bát thúc Vương Thủ Cương cùng Tam ca Vương Đạo Xương đều là hỏa thuộc tính tu sĩ. Tại Ngọc Long Tuyền bờ đột phá, cơ bản không có được. Thái công theo tổ miếu dặm xuất ra mấy khối màu đỏ thắm ngọc chất trận bàn, dẫn đầu mọi người đi tới đỉnh núi mặt phía bắc. Chỗ giữa sườn núi có một khối bình địa, mở ra vài mẫu linh điền. Nơi này rời Ngọc Long Tuyền có chút khoảng cách, không thuộc tính linh khí không ít, lại thêm thượng hỏa thuộc tính tụ linh trận, chèo chống luyện khí tu sĩ trúc cơ, dễ dàng. Thái công cùng ngũ thúc công đem mấy khối tụ linh trận trận bàn dọn xong. Từng trận bàn thượng cũng phóng mấy khối trung phẩm linh thạch. Bát thúc tu vi đạt tới luyện khí đỉnh phong cũng đã có hơn 20 năm, căn cơ rất vững chắc, ăn vào trúc cơ đan, hai canh giờ sau, liền trúc cơ thành công. Vương Đạo Xương còn muốn tại này nơi trúc cơ, hắn liền rời đi nơi này, quay về động phủ củng cố tu vi. Tam ca Vương Đạo Xương 30 xuất đầu lúc, đột phá luyện khí đỉnh phong, hiện tại đã tuổi gần 50. Trải qua gần 20 năm củng cố, căn cơ tự nhiên là vững chắc vô cùng. Hắn có được 8 thốn hỏa linh căn, ăn vào trúc cơ đan sau, trúc cơ thất bại khả năng, hầu như không tồn tại. Ăn vào trúc cơ đan về sau một canh giờ, đỉnh đầu hắn thượng phương xuất hiện một cái đường kính 10 trượng tả hữu hỏa hồng sắc linh khí vòng xoáy. Hiển nhiên, thiên phú của hắn sau bát thúc cửu cô đều muốn mạnh mẽ không ít. Sau nửa canh giờ, linh khí vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Ba người trúc cơ toàn bộ thành công, Vương gia một môn bảy trúc cơ. Tự lão tổ tông chết trận về sau, lần thứ nhất xuất hiện cái này chủng rầm rộ. Chương 189, Lân Chỉ Sơn. Bát thúc các loại ba người trúc cơ thành công, củng cố hết tu vi về sau, thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp đóng cửa gia tộc hộ sơn đại trận, an bài ba người bọn họ, hiển nhiên tại luyện tập ngự kiếm thuật. Ba người trúc cơ thời điểm, mở ra hộ sơn đại trận. Ngoại trừ cam đoan an toàn bên ngoài, còn có để người chú ý tác dụng. Hồ Sơn đại trận đóng cửa về sau, Vương Đạo Viễn phóng ra kim dực cùng vân dực, quan sát xung quanh tình huống, phát hiện phụ cận quả nhiên có không ít tán tu rình mò. Thẳng đến bát thúc các loại ba người đều học xong ngự kiếm phi hành. Những tán tu này mới tản đi. Bất quá 2-3 ngày công phu, Vương gia ba người trúc cơ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thanh Ly quận phía Bắc. Đối không sai sự tình. Khắp nơi thái độ không đồng nhất, hâm mộ người có chi, ghen ghét người có chi, thống hận người có chi. Đại đa số người thái độ chính là, Vương gia nhân thật đúng là quyết đoán, thực cam lòng đem ba miếng trúc cơ đan thoáng cái dùng. Mặt khác trúc cơ gia tộc đã có nhiều miếng trúc cơ đan, cũng không nhất định cam lòng thoáng cái toàn bộ dùng. Phần lớn là trước tồn, cam đoan gia tộc trúc cơ tu sĩ sẽ không tuyệt tự. Không ít gia tộc cũng cảm khái. Thanh Ly quận phía Bắc muốn xuất hiện cái thứ ba bá chủ cấp gia tộc. Đối Vương gia mà nói,

nó còn không đem chính mình lúc đại gia. Theo linh thú đại bên trong lấy ra hát vượng, chỉ vào Lân Chỉ Sơn, nói, Lôi Viên, cái này núi thượng có một đầu xích hỏa viên, đi xử lý nó. Vương Đạo Viễn cho nó lấy danh, này gia hỏa linh trí tiếp cận bình thường người trưởng thành, đối danh tự yêu cầu còn rất cao. Gọi hắn Tiểu Lôi, Lôi Hầu, hát vượng các loại, nó cũng không cam tâm tình nguyện. Cuối cùng gọi hắn Lôi Viên, nó mới thỏa mãn. Nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói. Lôi Viên trực tiếp hướng hắn vương tay. Đây là muốn chỗ tốt dĩ nhiên là rượu. Vương Đạo Viễn nghiêm khắc nói, đánh xong một lần nữa cho, người uống say còn có thể đánh. Lôi Viên hướng địa thượng ngồi xuống, chết sống không đứng dậy, còn kém khóc lóc om sòm lăn lộn. Vương Đạo Viễn không thể làm gì, xuất ra một cái bạch ngọc bầu rượu. Rượu này hũ không lớn, chỉ có thể giả bộ nửa cân rượu. Lôi Viên là cái thuần túy tử quỷ, cho nó nhiều ít, nó liền uống bao nhiêu, thẳng đến uống gục vì dừng lại. May mắn không có đem nó phóng tiến Linh Châu không gian, bằng không thì không gian bên trong cất vào hầm này mấy trăm vò rượu toàn bộ đã xong. Lôi Viên một phen đoạt lấy bầu rượu, cũng không theo hồ nước uống, trực tiếp vạch trần hũ che, hướng miệng dặm ngược lại. Một bầu rượu chỉ dùng mấy hơi thời gian, đã bị uống sạch. Lôi Viên đem bầu rượu trả lại cho Vương Đạo Viễn, mất rồi bộ dạng say rượu. Sau đó, tứ chi cùng sử dụng, nhanh chóng nhảy lên thượng Lân Chỉ Sơn. Lôi Viên vừa bò thượng Lân Chỉ Sơn, chợt nghe đến một tiếng vượng rít gào truyền đến. Vương Đạo Viễn lập tức cưỡi thượng Vân Dực, bay đến không bên trong, quan sát Lân Chỉ Sơn, quan sát phía dưới Lôi Viên cùng xích hỏa viên chiến đấu. Lôi Viên không hiểu được thu liễm thân thượng khí tức. Vừa leo đến đỉnh núi, xích hỏa viên liền phát giác được có địch nhân đến. Chỉ nghe một tiếng vượng rít gào, xích hỏa viên theo rừng cây bên trong chui ra, trong tay còn cầm một cây gậy. Xích hỏa viên toàn thân tóc đỏ, thân cao hơn một trượng, tay bên trong gậy gộc là mộc chế, dài hai trượng có thừa. Cái này gậy gộc tuy là tản ra nhị giai hạ phẩm linh vật linh lực chấn động, nhưng cũng không có trải qua luyện chế dấu vết, hẳn là mổ chủng linh mộc cành lo, bị xích hỏa viên lấy ra lúc vũ khí. Xích hỏa viên vừa nhìn thấy Lôi Viên cao ba trượng thân thể, có chút sợ hãi. Lôi Viên cũng không chiếm nó tiện nghi. Vận chuyển linh lực, đem thân hình thu nhỏ lại đến hơn một trượng cao. Như thế đưa Vương Đạo Viễn xem ngay người, hắn biết có chút yêu thú có thể đem hình thể biến lớn nhỏ đi, chỉ có điều này bình thường là tam giai yêu thú mới có thể nắm giữ. Không nghĩ tới Lôi Viên cũng sẽ, sớm biết như vậy khiến cho nó nhỏ đi chọn. Hắn chỉ có Lôi Viên đại chân cao, quá tổn thương tự tôn. Đỉnh núi thượng Lôi Viên thân hình thu nhỏ lại đến cùng xích hỏa viên không sai biệt lắm sau, xích hỏa viên rốt cục có chút lực lượng. Tuy là Lôi Viên tu vi cao, nhưng nó tướng mạo cùng bình thường hắc vượng không sai biệt lắm. Mà hắc vượng là nhị giai yêu thú bên trong yếu nhược tiểu nhân, thiên phú pháp thuật cũng chỉ là tăng cường thân thể, cùng xích hỏa viên khống hỏa không cách nào so sánh được. Lôi Viên xâm phạm xích hỏa viên địa bàn, xích hỏa viên làm sao có thể nhượng bộ. Chỉ thấy xích hỏa viên cầm trong tay trường côn, hướng Lôi Viên đánh tới. Lôi Viên tuy là có độc giác Lôi Viên huyết mạch, nhưng tổng thể càng gần sát hắc vượng, thân thể đầy đủ cường hãn, liều cận thân vật lộn, còn có thể sợ xích hỏa viên phải không? Nó nắm chặt hai đấm, hướng xích hỏa viên nghênh thượng đi. Xích hỏa viên vung vẫy trường côn theo Lôi Viên bên trái đánh tới. Lôi Viên đi về phía trước một bước, tay trái một phen tiếp được xích hỏa viên trường côn, gắt gao giữ tại tay bên trong. Xích hỏa viên nếm thử thu hồi trường côn, đáng tiếc song phương thực lực sai biệt quá lớn, nó thử mấy lần, cũng không có có thể thành công. Lôi Viên tay trái bắt lấy trường côn, tay phải nắm tay, đánh hướng xích hỏa viên đầu. Lôi Viên lực lượng vượt xa xích hỏa viên, một quyền này nếu trực tiếp đánh tới xích hỏa viên đầu thượng, chiến đấu liền đã xong. Xích hỏa viên cũng không phải kẻ đần, nó lập tức phóng vứt bỏ tay bên trong trường côn, dùng hai tay đi đón đỡ Lôi Viên một quyền này. Đáng tiếc một quyền này tốc độ quá nhanh, xích hỏa viên cánh tay phải không có cùng thượng, chỉ có cánh tay trái ngăn cản thoáng một phát. Kết quả có thể nghĩ, xích hỏa viên bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài 4-5 trượng xa. Nếu là nhân loại trúc cơ tu sĩ đã trúng một quyền này, chỉ sợ không chết cũng phải mất đi năng lực chống cự. Bất quá, xích hỏa viên cũng coi như da dày thịt béo, đã trúng một quyền này, còn có thể đứng lên. Chẳng qua là cánh tay trái có chút phát run, đầu có chút phát mộng, thật không có bị thương nặng. Lôi Viên cũng là tương đối có phong phạm, đưa tay bên trong trường côn ném cho Xích Hỏa Viên. Xích Hỏa Viên tiếp nhận trường côn, biết rõ liều thân thể, là đánh bất quá Lôi Viên. Này liền phát huy sở trường của mình, dùng hỏa thuộc tính pháp thuật cự ly xa công kích. Nó há miệng xông ra chén ăn cơm đại tiểu nhân hỏa diễm, đánh hướng Lôi Viên. Lôi Viên cũng vận chuyển linh lực, tay phải thượng bao bọc một tầng ít lam sắc linh lực. U đọc sách vđvđvđ, Ukansu công hỏa cầu bay đến trước người, Lôi Viên tay phải tả hữu huy động, như đuổi ruồi giống nhau, trực tiếp đem hai cái hỏa cầu đánh tan. Xích Hỏa Viên thấy hỏa cầu vô dụng, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, muốn đem Lôi Viên cuốn vào kia bên trong. Lôi Viên rất nhanh né tránh, tránh qua, tránh né hỏa diễm. Xích Hỏa Viên hai đạo pháp thuật, không thể làm bị thương Lôi Viên mảy may, ngược lại là dẫn đốt xung quanh thảo mộc. Vương Đạo Viễn đương nhiên sẽ không mắt thấy xung quanh thảo mộc bị thiêu hủy, cái này đều là nhà mình tài sản. Hắn thi triển nhị giai pháp thuật, Cam Lâm thuật, bầu trời bên trong trống rỗng xuất hiện một đoàn đường kính trăm trượng mây đen. Sau một lát, dưới khởi mưa rào tầm tã, Xích Hỏa Viên phóng ra hỏa diễm toàn bộ bị tiêu diệt. Bị hỏa thiêu được nửa chết nửa sống thảo mộc, cũng đều tỏa sáng sinh ra cơ. Cam Lâm thuật là linh thực phu một đạo pháp thuật, đánh xuống cam lâm chi bên trong linh khí nồng đậm, có thể dùng để cứu chữa linh thực, cùng với bổ sung linh điền chỗ tiêu hao linh lực, chẳng qua là linh lực tiêu hao quá lớn, linh thực phu cũng sẽ không đơn giản sử dụng. Vương gia linh điền bởi vì có Ngọc Long Tuyền Thủy đổ vào, cơ bản dùng không thượng cái này. Lôi Viên cùng Xích Hỏa Viên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lôi Viên nương tựa theo cao hơn tu vi, cùng càng cường hãn thân thể, nhẹ nhõm tránh né Xích Hỏa Viên công kích. Hơn nữa, Lôi Viên còn ông chơi đùa thái độ, chỉ tránh né không công kích. Xích Hỏa Viên lại cầm hắn không có biện pháp. Cuối cùng, Xích Hỏa Viên không chịu nổi chịu nhục. Không hề thi triển viễn trình hỏa thuộc tính pháp thuật, mà là trực tiếp đem màu đỏ thắm hỏa linh lực ngưng tụ tại thân thể mặt ngoài. Liên thủ bên trong trường côn, cũng bị bao vây lấy một tầng hỏa thuộc tính linh lực. Nó cầm lấy trường côn, từng bước một hướng Lôi Viên đi tới, thoạt nhìn như một cái hỏa diễm cự nhân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 191, Linh Viên Cất Rượu. Đây là am hiểu cận thân vật lộn yêu thú, dùng để dốc sức liều mạng lúc chiêu số. Thoạt nhìn là đem toàn thân linh lực bao bọc tại bên ngoài thân, nhưng thật ra là đem linh lực dung nhập gân cốt cơ bắp bên trong. Công kích lúc, linh lực cùng thân thể lực lượng xen lẫn trong cùng một chỗ, trên diện rộng tăng cường thân thể lực lượng. Đánh tới đối thủ thân thượng, không chỉ có thân thể lực lượng trực tiếp tổn thương, còn có linh lực xâm nhập đối thủ trong cơ thể, phá hư kinh mạch cùng nội tạng. Lôi Viên thấy nó dốc sức liều mạng, thu hồi chơi đùa chi tâm. Hai cái nắm đấm thượng, cũng ngưng tụ không ít lôi thuộc tính linh lực. Xích Hỏa Viên xông thượng đến, tay bên trong trường côn vung vẩy. Đã có hỏa linh lực gia trì, Xích Hỏa Viên vô luận là công kích tốc độ, hay là lực lượng, đều đã có thật lớn tiến bộ. Lôi Viên cũng không dám đón đỡ công kích của nó, chỉ có thể dùng ưu thế tốc độ, không ngừng né tránh công kích, lại tùy thời đánh lén. Xích Hỏa Viên cái này chủng trạng thái, linh lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, căn bản không cách nào thời gian dài duy trì xuống dưới. Tối đa một phút đồng hồ thời gian, Xích Hỏa Viên linh lực sẽ hao hết. Lôi Viên chỉ ở hai tay thượng hội tụ linh lực, tiêu hao rất nhỏ, đánh mấy canh giờ cũng không phải vấn đề. Xích Hỏa Viên cũng không phải hạng người bình thường. Tiếp tục chiến đấu, kích phát chảy xuôi tại huyết dịch bên trong bản năng chiến đấu. Ra chiêu càng lúc càng nhanh, chiêu thức uy lực cũng càng lúc càng lớn. Đánh cho thời gian một chén trà công phu, Lôi Viên một mực ở vào trốn tránh, phòng ngự trạng thái. Vương Đạo Viễn có chút nóng nảy, hai đầu cự viên đánh nhau thời gian quá dài, rất dễ dàng kinh động xung quanh yêu thú. Nếu không có phóng ra truy hồn ông tại xung quanh cảnh giới. Tạm thời không có phát hiện mặt khác nhị giai yêu thú có dị động, hắn đã sớm ra tay giải quyết Xích Hỏa Viên. Bất quá, tình hình chiến đấu rất nhanh xuất hiện chuyển hướng. Xích hỏa viên bắt lấy lôi viên một sơ hở, một côn đập vào nó vai trái thượng. Một côn này thế lớn lực chìm, còn mang theo hỏa thuộc tính linh lực. Lôi viên bả vai thượng lập tức xuất hiện một đạo cháy đen vết thương, Vương Đạo Viễn thậm chí có thể nghe thấy được một cổ đốt trọi da thịt hương vị. Lôi viên triệt để nổi giận, vai trái chi thượng lam sắc lôi linh lực lập lòe, đem xích hỏa viên một côn này mang theo hỏa linh lực bức ra bên ngoài cơ thể. Sau đó, nó cũng đem tất cả linh lực cũng dung nhập gân cốt cơ bắp chi bên trong, toàn thân lóe ra lam sắc hào quang, còn thỉnh thoảng có điện quang lập lòe. Lúc này, nó trán thượng, độc giác hư ảnh xuất hiện lần nữa. Chuyển biến vì mạnh nhất trạng thái về sau, lôi viên cũng không hề trốn tránh, trực tiếp cùng xích hỏa viên cứng đối cứng. Xích hỏa viên lại một gậy gộc đánh tới, lôi viên trực tiếp một quyền nghênh thượng đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhị giai linh mộc cành lo chế tạo trường côn, trực tiếp bị lôi viên một quyền chặn ngang cắt ngang. Xích hỏa viên bị lực lượng của nó lại càng hoảng sợ. Lách mình lui về phía sau. Lôi viên bị nó đánh cho một côn, đang nén giận đâu, sao lại, há có thể phóng qua nó. Lấn thân mà thượng, dùng vai phải vọt tới xích hỏa viên ngực. Xích hỏa viên trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Lôi viên công kích, đồng dạng bổ sung lôi thuộc tính linh lực. Những thứ này lôi thuộc tính linh lực đánh vào xích hỏa viên trong cơ thể, xích hỏa viên lập tức toàn thân tê liệt, muốn phản kháng cũng đề không nổi khí lực. Lôi viên còn không bỏ qua, xích hỏa viên bị đánh bay, chưa rơi địa, nó liền đuổi theo thượng đi tại kia phần bụng bổ một quyền. Cái này xích hỏa viên bay ra hơn 10 trượng xa. Đụng vào một cây đại thụ thượng, mới dừng lại đến. Nó dùng tại đại thụ thượng, còn không có trì hoãn qua khí đến, lôi viên lần nữa đi đến, hướng nó thân thượng liền đánh mấy chục quyền, xích hỏa viên rất nhanh liền tắt thở. Lôi viên nổi giận bộ dạng, đưa Vương Đạo Viễn cũng hù đến. Nếu không phải chiếm được có thể bay ưu thế, lúc trước mình cũng phải bị nó chuyện chết. Đánh chết xích hỏa viên về sau, lôi viên lửa giận rốt cục biến mất, thân thượng linh lực cũng một lần nữa thu nhập trong cơ thể. Lôi viên vai trái thượng tổn thương rất nghiêm trọng, có thể nó lại không thèm để ý chút nào. Đối không trung Vương Đạo Viễn vương tay. Vương Đạo Viễn khu sử vân dực trơi địa, đem một bầu rượu đưa cho lôi viên. Lôi viên đoạt lấy bầu rượu, ngửa đầu rót dưới. Vương Đạo Viễn đối nó vai trái thượng miệng vết thương, thi triển một cái hồi xuân thuật, miệng vết thương rất nhanh khép lại. Đây chỉ là bị thương ngoài da khép lại, hỏa linh lực tạo thành nội thương. Còn cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn mới có thể triệt để khôi phục. Lôi viên uống rượu xong về sau, đem bầu rượu trả lại cho Vương Đạo Viễn, sẽ theo liền tìm một cây đại thụ nghỉ ngơi đi. Vương Đạo Viễn còn muốn xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Xích hỏa viên thi thể, muốn xử lý thoáng một phát. Dù sao viên hầu loại yêu thú thoạt nhìn so sánh tiếp cận nhân loại, như đối đãi mặt khác yêu thú này dạng trực tiếp ăn tươi, không quá phù hợp. Hắn thi triển một chiêu lưu sa thuật, bao trùm xích hỏa viên thi thể. 50-60 hơi thở về sau, xích hỏa viên thi thể hóa thành một đống tro tàn. Sau đó, hắn chú ý tới xích hỏa viên sau lưng cái này gốc đại thụ, đây là một cây cây đào, thụ cành rất thô, hai người mới có thể ôm trọn. Xích hỏa viên bị đánh bay, đụng vào cái này gốc cây đào thượng, về sau lại bị lôi viên đặt tại cây thượng đánh. Cái này gốc cây đào vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra. Cũng không là bình thường linh mộc. Từ nơi này gốc cây đào phát ra linh lực chấn động đến xem, là nhị giai hạ phẩm linh mộc. Bình thường hạ phẩm linh mộc, bị giằng co lúc này thời gian dài, không bẻ gãy cũng quá sức, nhưng này gốc cây đào vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Cây đào lớn lên đa số một cái tốt, cây thượng ngược lại là có quả đào, nhưng vừa dài ra không lâu, còn không có cái bồ đào đại, thật không tốt nhận ra phẩm chủng. Quay đầu lại mời trong tộc phái linh thực phu tới quản lý, đã biết rõ đây là cái gì cây đào. Hắn dùng thần thức hướng chung quanh quét tới, phát hiện nơi này cây đào thật đúng là không ít, tổng cộng được có 6-70 gốc, chỉ có điều mặt khác cây đào cũng tương đối nhỏ. Khi bên trong đại cũng liền trưởng thành cánh tay phẩm chất, cùng trước mắt cái này gốc hai người ôm hết đại cây đào không cách nào so sánh được. Cây đào này phẩm chủng trước mặt kệ, đụng phải có thể kết quả nhị giai linh thực, làm sao có thể phóng qua. Tìm một cây năm thước rất cao, trưởng thành cánh tay phẩm chất đào mộc, dời ngã vào linh châu không gian, trồng chủng đến khoảng cách sinh mệnh linh hỏa chung quanh dự lưu một mẫu không địa thượng. Sinh mệnh linh hỏa lúc này đã có 5-6 thốn cao, ảnh hưởng phạm vi bán kính cũng đạt tới 2 trượng nhiều. Vương Đạo Viễn theo Vân Ẩn Trà thượng cắt xong một ít cành, trồng tại sinh mệnh linh hỏa chung quanh. Trước mắt, đã thành công đào tạo ra hơn 10 gốc một thước rất cao cây trà mầm. Chịu tải sinh mệnh linh hỏa cây đào mầm, Vương Đạo Viễn cho hắn lấy danh sinh mệnh linh đào, không gian bên trong hơn 500 năm qua đi, sinh mệnh linh đào vẫn như cũ bất động như núi. Vương Đạo Viễn hướng rừng đào ở chỗ sâu trong đi đến, lúc trước, xích hỏa viên chính là từ nơi này vừa đi đi ra. Rất nhanh, hắn đi tới một cái cực lớn nham thạch trước, cái này khối cự thạch có cao hơn 10 trượng, hẳn là Lân Chỉ Sơn ngọn núi cao nhất. Dưới tảng đá lớn mặt là một cái hơn một trượng cao sơn động, hắn dùng thần thức dò xét thoáng một phát, mặt trong cũng không có rõ ràng linh lực chấn động, hẳn là an toàn. Trực tiếp vào sơn động, này sơn động không lớn, bên trong rộng 2 trượng, dài 3 trượng nhiều, UU đọc sách www.ukansu.com cao 2 trượng xuất đầu. Mặt trong chỉ có một thạch giường, thượng mặt đệm lên lo cây cỏ, phải là xích hỏa viên ổ. Sơn động rất mặt trong, còn phóng một đống mộc đầu. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, cái này xích hỏa viên còn ra bán mộc tài phải không? Hắn đi về hướng này chồng chất mộc đầu, tiện tay cầm lên một cây, xem đến tột cùng. Cái này một sách, rõ ràng cảm giác được mộc đầu bên trong có đại lượng chất lỏng. Cầm lên tay bên trong mộc đầu, cẩn thận quan sát. Căn này mộc đầu là một đoạn thụ cành, hơn nữa là một chủng nhất giai linh mộc. Tại đây đoạn thụ cành một mặt, phát hiện một đạo rõ ràng khe hở. Lấy tay nhẹ nhàng nhéo một cái, thụ cành dọc theo khe hở tách ra. Một cổ nồng đậm quả đào mùi thơm cùng mùi rượu phát ra, cái này xích hỏa viên thật đúng là thành tinh. Lại có thể biết dùng linh đào cất rượu. Sớm biết như vậy cái này xích hỏa viên hội cất rượu, có thể cũng không nỡ bỏ diệt trừ nó. Không có lưu lại cái này xích hỏa viên, thật là đáng tiếc. Hắn nếm thử một miếng, trái cây kia rượu không giống thập nhị thúc sản xuất xích huyết nhưỡng này dạng liệt. Nhưng nuốt xuống về sau, răng gò má lưu hương, dư vị kéo dài, có khác một phen phong vị. Hơn nữa, cái này linh vượng nhưỡng rượu, rượu mời nhỏ hơn nhiều lắm, rượu bên trong ẩn chứa linh lực thêm nữa, dùng để khôi phục linh lực, càng thêm phù hợp. Đột nhiên một đạo hắc ảnh mang theo lam sắc điện quang. Theo bên ngoài sơn động mặt nhảy lên tiến đến, nguyên lai là lôi viên men theo mùi rượu, tìm tới đây. Nó một phen đoạt lấy Vương Đạo Viễn tay bên trong rượu, uống một ngụm, lộ ra một bộ say mê biểu lộ. Vương Đạo Viễn cười mắng, ngươi phá gia chi tử, đem cái này hội cất rượu xích hỏa viên đánh chết. Lôi viên nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút tay bên trong rượu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chương 192, Kim Ti Linh Đào. Vương Đạo Viễn kinh hỉ mà hỏi, ngươi hội cất rượu. Lôi viên mặt mũi tràn đầy vẻ tự đắc, nhẹ gật đầu. Vương Đạo Viễn kềm chế nội tâm kinh hỉ, bất động thanh sắc mà nói ra, cho ngươi một cơ hội, nếu như những đi ra rượu không sai, về sau mỗi ngày đưa cho ngươi rượu gấp bội. Nghe xong lời này, lôi viên tinh thần tỉnh táo, lập tức khiêng hai đoạn giả bộ rượu thụ cành chạy. Lôi viên xem thường xích hỏa viên những rượu, này nói những rượu phẩm giai ít nhất cũng là nhị giai linh tửu. Một cái hội những nhị giai linh tửu những tửu sư, mỗi ngày lương thủy rõ ràng chỉ cần một cân xích huyết nhưỡng. Vương Đạo Viễn cảm giác mình có chút đen tâm. Mặc dù lôi viên có thể nhưỡng ra tốt hơn rượu, xích hỏa viên nhưỡng ra rượu cũng không có thể tao đạp. Rượu này khẩu vị so xích huyết nhưỡng rất tốt, linh khí càng đầy đủ, còn bất dung dễ dàng uống say. Vô cùng thích hợp này chút tửu lượng không quá lớn tu sĩ, thị trường tương lai so xích huyết nhưỡng rộng lớn hơn. Xích huyết nhưỡng mặc dù tốt, nhưng dù sao nguyên liệu đều là nhất giai linh dược, mặc dù cất vào hầm nhiều năm, tiềm lực cũng vô cùng có hạn. Mà cái này xích hỏa viên nhưỡng rượu, nguyên liệu là nhị giai linh đào, cất vào hầm tiềm lực lớn. Đem cái này xích hỏa viên đánh chết, thật là đáng tiếc, rượu cách điều chế ngược lại là có thể theo hèm rượu bên trong phân tích ra đến. Xích hỏa viên lại không hiểu như thế nào chế tác men rượu, cho nên nó dùng men rượu muốn thế là thuần túy tự nhiên men rượu, chính là một ít thảo mộc cành lá các loại, muốn thế chính là như kiếp trước tự chế rượu nho này dạng không men rượu. Nếu là trước một chủng tình huống, này men rượu nguyên liệu, cũng lẫn vào hèm rượu bên trong. Chính hắn một người thường là phân tích không ra đến, hay là giao cho thập nhị thúc so sánh phù hợp. Hắn lập tức cho thập nhị thúc truyền tin. Báo cho biết tình huống của bên này, lại để cho hắn thuận tiện an bài cái linh thực phu tới đây, quản lý những thứ này cây đào. Giải quyết xong linh tử vấn đề, hắn phái ra Vân Dực, đi đem nhị ca cùng đạo ẩn nhận lấy. Vương Đạo Viễn đi ra xích hỏa viên hang ổ, dò xét thoáng một phát toàn bộ Lân Chỉ Sơn. Rừng đào cùng với xích hỏa viên hang ổ, đều tại Nam Sơn Đầu. Nam Sơn Đầu tảng đá đối với đối nhiều một ít, sinh trưởng không sai linh thực cũng này đầy các chủng linh mộc vì chủ, không quá thích hợp mở ra linh điền, ngược lại vô cùng thích hợp làm vườn trái cây, công việc trên lâm trường. Bắc Sơn Đầu tảng đá rất ít, địa thế so sánh kỳ bằng phẳng, sinh trưởng linh thực cũng này đầy thấp bé linh dược vì chủ, vô cùng thích hợp mở ra thành linh điền. Dùng ánh mắt của hắn đến xem, toàn bộ Bắc Sơn Đầu mở ra ra 40-50 mẫu linh điền, vấn đề không lớn. Bắc Sơn Đầu bên trong đang lúc bộ phận, có 10 mẫu tả hữu địa phương, hoàn toàn có thể mở ra thành nhị giai linh điền. Nếu là giao cho linh thực phu quản lý, mở ra ra linh điền hội thêm nữa. Chỉ chốc lát, Vân Dực liền đem nhị ca cùng đạo ẩn nhận lấy. Vương đạo ẩn thứ nhất là chầm chầm vào này chút cây đào xem. Còn bẻ gãy nhánh cây, quan sát một hồi, mới lên tiếng, ca, những thứ này cây đào hẳn là kim ti bích đào, có thể phát triển kỳ nhị giai thượng phẩm linh mộc tồn tại. Kim ti bích đào thân cành cực kỳ cứng rắn, cường độ tại nhị giai linh mộc bên trong xem như thượng các loại, vô cùng thích hợp luyện chế pháp khí. Chúng là bị nơi này linh mạch phẩm giai đã hạn chế, nếu là dời trồng đến Ngọc Tuyền Phong, có thể phát triển kỳ nhị giai thượng phẩm linh mộc. Vương Đạo Viễn tuy là nhận thức không ra kim ti bích đào, nhưng đối cái này chủng linh mộc ngược lại là biết rõ một hai. Kim ti bích đào kết trái cây lúc ban đầu là xanh biếc. Trái cây 10 năm thành thục, thẳng đến thành thục lúc trước này 2 ngày thời gian, trái cây mới có thể theo xanh biếc nhanh chóng biến thành vàng óng ánh. Nó danh tự bên trong kim ti, cũng không phải là đến từ trái cây, mà là đến từ thân cành. Kia thân cành bên trong rậm rạp màu vàng ti hình dáng đường vân, sử được kia mộc chế thập phần cứng rắn, tại nhị giai linh mộc bên trong cũng là sắp xếp lại thượng số. Hắn nhìn nhìn Vương Đạo ẩn bẻ gãy này cây nhánh cây, đứt gãy chỗ quả nhiên rậm rạp màu vàng ti hình dáng đường vân, cùng một chút sách vở bên trong miêu tả hoàn toàn nhất trí. Một canh giờ về sau. Thập nhị thúc ngự kiếm theo trên trời xuống. Rơi địa về sau, còn cởi xuống bên hông linh thú đại, phóng ra hai người, đúng là tứ thúc Vương Thủ Viên cùng ngũ ca Vương Đạo Tông. Hai người bọn họ đi cũng là linh thực một đạo, nghe nói phát hiện nhị giai linh mộc, vội vã tới đây, trực tiếp lại để cho thập nhị thúc đem bọn hắn cất vào linh thú đại bên trong. Hai người vây quanh này khỏa lớn nhất kim ti bích đào, cẩn thận nghiên cứu. Thập nhị thúc cũng gấp cắt mà hỏi, linh vượng những rượu đâu? Vương Đạo Viễn chỉ vào sơn động nói, đều tại sơn động dặm, thập nhị thúc a, ta cảm thấy được linh vượng cất rượu trình độ. Có thể so sánh ngươi cao a, Vương Thủ Nghiệp liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng đến hắn, một đường chạy chậm chui vào sơn động. Đã qua sau nửa ngày, tứ thúc Vương Thủ Viên vỗ vỗ này khỏa lớn nhất cây đào, tiếc hận nói, thật sự là đáng tiếc, cái này khỏa kim ti bích đào, nếu là sinh trưởng ở Ngọc Tuyền Phong, đã sớm là nhị giai thượng phẩm linh mộc. Dứt lời, hắn lại đang dò xét nam bắc hai cái đỉnh núi, đối Vương Đạo Tông nói ra, Nam Sơn Đầu cũng không cần di chuyển, giữ lại chủng thực kim ti bích đào, mặt khác linh mộc cũng lưu một điểm. Bắc Sơn Đầu địa thế bằng phẳng. Dùng bản lãnh của ngươi, mở ra ra 15 mẫu nhị giai linh điền, 60 mẫu nhất giai linh điền không thành vấn đề. Về sau, ngươi liền ở lại nơi này mở ra linh điền, quản lý những thứ này linh thực. Chỉ chốc lát sau, Vương Thủ Nghiệp theo sơn động dặm đi ra, nói, nơi này tất cả linh thực cũng tạm thời giữ lại. Xích hỏa viên cất rượu sử dụng nguyên vật liệu, có lẽ đều là vùng này linh thực, nếu là bị xúc, ta khóc cũng khóc không ra đến. Chờ ta nghiên cứu ra cái này linh tử cách điều chế, mở lại tích linh điền không muộn, Đạo Tông trước hết quản lý những thứ này cây đào. Về phần nơi này sản xuất. Theo như quy củ cũ, Đạo Viễn ngươi cầm một nửa. Nơi này linh thực, dời trồng đến nơi khác sản xuất, cũng có ngươi ba thành. Dứt lời, hắn xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Vương Đạo Viễn, đây là nhị giai hạ phẩm trận pháp, ngươi trước dùng đến. Tại này thiên trảm sơn mạch, không có trận pháp che chở, tùy thời đều có thể bị yêu thú đánh lén. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi trữ vật, dắt ở bên hông. Tứ thúc cùng ngũ ca bào ba khỏa ngón tay phẩm chất cây đào mầm, cất vào túi trữ vật, chuẩn bị dời trồng đến Ngọc Tuyền Phong. Xử lý tốt cây đào mầm sau, tứ thúc cùng thập nhị thúc chuẩn bị ly khai. Vương Đạo Viễn tự nhiên không thể để cho tứ thúc lại chui vào linh thú đại, phái Vân Dực Hổ đem hai người đưa về Ngọc Tuyền Phong. Vân Dực hiện tại đã thành vương gia vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa lưỡng dụng phi hổ, chính nó còn làm không biết mệt. Tứ thúc cùng thập nhị thúc sau khi rời khỏi, Vương Đạo Viễn xuất ra hơn 10 khối màu xanh ngọc chất trận bàn. Trận pháp này danh kỳ UU đọc sách www.ukansu.com ất mộc khô khốc trận, thông qua trận pháp có thể thích phóng thông thường một nhị giai mộc thuộc tính pháp thuật. Trận pháp này là quan trọng nhất tác dụng, hay là thúc đẩy sinh trưởng một ít linh thực hạt giống. Ví dụ như cứ sĩ đăng. Cứ sĩ đăng hạt giống đặt trận pháp chi bên trong, mượn trận pháp thi triển triền nhiễu thuật, sinh trưởng tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Bất quá, dùng trận bàn bố trí trận pháp, bao trùm phạm vi không lớn, cũng chỉ có thể đem trọn chữ phiến rừng đào bảo vệ. Như Lân Chỉ Sơn cái này chủng quy mô linh sơn, toàn bộ đỉnh núi đều có cực cao giá trị. Tốt nhất là bố trí vĩnh cửu tính mắt trận, đem trọn tòa sơn bao phủ ở. Đáng tiếc, bố trí vĩnh cửu tính mắt trận, này liền cần thực thực tại tại trận pháp trình độ. Không thông trận pháp chi đạo, căn bản không cách nào bố trí. Vương Đạo Viễn trước mắt còn không có tu tập trận pháp, sẽ không liên thông linh mạch, muốn khởi động trận pháp này, năng lượng cung cấp toàn bộ dùng linh thạch. Trước mắt loại này tình huống, Lân Chỉ Sơn nhất định phải có trúc cơ tu sĩ thời khắc tọa trấn, bằng không thì, rất nhanh sẽ có yêu thú đều muốn chiếm lĩnh cái này khối địa bàn. Trận pháp không đủ để bảo hộ Lân Chỉ Sơn, muốn theo phương diện khác đền bù. Vương Đạo Viễn tại Lân Chỉ Sơn chân núi chung quanh, đổ một vòng cứ sĩ đằng hạt giống, dùng triền nhiễu thuật thúc dục, hạt giống nhanh chóng nảy mầm. Hắn mộc thuộc tính linh lực có chứa sinh mệnh linh hỏa thuộc tính. Thúc đẩy sinh trưởng đi ra cứ sĩ đằng, lớn lên thập phần tươi tốt. Bỏ ra ba ngày công phu, linh lực hao tổn lo mấy lần, tại toàn bộ Lân Chỉ Sơn chung quanh, đào tạo ra một đạo 10 trượng rộng, 2 trượng cao cứ sĩ đằng tường vây. Đối tại không biết bay nhị giai yêu thú mà nói, muốn vượt qua đạo này che chắn, độ khó rất lớn. Vì tộc nhân ra vào thuận tiện, hắn vẫn còn Lân Chỉ Sơn phía tây, lưu lại một cái chỉ có thể cho một người thông qua uốn lượn tiểu đạo. Chương 193, tu tập trận pháp. Lân Chỉ Sơn là gia tộc đi thông ngũ hành bí cảnh cái thứ nhất bên trong chuyển đứng, muốn di chuyển tộc nhân, còn muốn không làm cho ngoại nhân hoài nghi, đầu tiên muốn đem nơi này chế tạo được đầy đủ an toàn. Tại Lân Chỉ Sơn khu vực, có thể chi trì thượng ngàn phàm nhân an toàn sinh hoạt lúc trước, thành lập kế tiếp bên trong chuyển đứng không có cái gì ý nghĩa. Kế tiếp bên trong chuyển đứng, Vương Đạo Viễn đã xem xét tốt rồi, tên là Trụy Long Lĩnh. Trụy Long Lĩnh tại Lân Chỉ Sơn chính đông phương hướng 300 dặm bên ngoài, không hề giống Lân Chỉ Sơn như vậy là một tòa cô sơn, mà là một cái liên miên không ngừng núi nhỏ mạch. Trụy Long Lĩnh giống nhau một cái cự long, tại đại địa thượng uốn lượn xoay quanh, tổng thể là đồ vật đi về hướng, kéo hơn 1.000 dặm. Những ngày này hắn cũng phái ra truy hồn ông tiến đến điều tra, tại tổn thất hơn 100 chỉ truy hồn ông sau, đem Trụy Long Lĩnh tình huống cơ bản thăm dò. Trụy Long Lĩnh thượng có một cái gần nghìn dặm lớn lên cỡ lớn nhị giai thượng phẩm linh mạch, xung quanh còn diễn sinh ra không ít loại nhỏ nhất giai linh mạch. Lúc này đại một cái sơn mạch, nếu là toàn bộ khai phát đi ra, mấy ngàn mẫu linh điền cũng không thành vấn đề. Nhị giai linh điền đều được có mấy trăm mẫu. Nhưng là, muốn bắt này sơn mạch, độ khó cũng là phi thường được đại. Trụy Long Lĩnh thượng, tuy là không có tam giai yêu thú. Nhưng nhị giai yêu thú có hơn 20 đầu. Chỉ cần nhị giai thượng phẩm yêu thú, thì có năm đầu nhiều. Cùng vương gia thực lực trước mắt, căn bản công không được đến. Nếu là vượt qua Trụy Long Lĩnh, mặt khác mở ra thông đạo. Hơn 1.000 dặm lớn lên sơn mạch, muốn lách qua, ít nhất cần xây dựng lập 5-6 cái bên trong chuyển đứng, cũng liền cần 5-6 người trúc cơ tu sĩ trấn thủ. Hơn nữa vô luận có thể lượn quanh. Đều khó có khả năng rời hoàn toàn rời xa một cái hơn 1.000 dặm lớn lên sơn mạch. Thông đạo cùng bên trong chuyển đứng, thủy chung tại Trụy Long Lĩnh yêu thú uy hiếp phía dưới, cũng không có tính an toàn đáng nói. Nếu là có thể bắt Trụy Long Lĩnh, không cần đường vòng, còn có thể sâu sắc giảm bớt bên trong chuyển đứng số lượng. Toàn bộ Trụy Long Lĩnh, phối hợp nhị giai thượng phẩm trận pháp, 2-3 người trúc cơ tu sĩ có thể vững vàng giữ vững vị trí, tính an toàn đặc biệt cao. Ngũ hành bí cảnh cùng Lân Chỉ Sơn chi gian, thẳng tắp khoảng cách cũng liền 3.000 dặm xuất đầu.

hắn kích động mà nói ra, trải qua ta cùng tứ ca, thất ca 3 tháng cố gắng, rốt cục đem xích hỏa viên chỗ những linh tử cách điều chế cho nghiên cứu ra đã đến. Cái này linh tử nguyên liệu chủ yếu, chính là đại lượng kim ti bích đào đựng đại lượng linh lực. Rượu này khôi phục linh lực hiệu quả, so xích huyết nhưỡng mạnh hơn nhiều, chúng ta cho nó lấy danh linh đào lộ. Linh đào rượu hoa quả sức lực tương đối nhỏ, 3 cân linh đào lộ rượu mời, mới có thể đỉnh 1 cân xích huyết nhưỡng. Ta là không quá ưa thích cái này chủng rượu, bất quá, này chút tửu lượng kém tu sĩ, có lẽ thật thích. Chúng ta tại hầm rượu bên trong còn tìm ra hơn 10 chủng linh vật, bởi vì kỳ số lượng cũng tương đối ít, cho nên có lẽ đều là men rượu thành phần. Chính thức dùng để cất rượu nguyên liệu, chỉ có kim ti bích đào. May mắn, linh đào rượu hoa quả uống khúc cần thiết linh vật, tại Lân Chỉ Sơn đều có thể tìm được. Hiện hữu rượu phương còn không quá hoàn thiện, cất rượu cần thiết hoàn cảnh các loại điều kiện, cùng với men rượu cách điều chế bên trong, mỗi lần chủng linh vật số lượng, còn cần lại nếm thử mấy lần. Ta còn muốn xử lý tộc bên trong sự vụ, không thể thời gian dài đứng ở nơi này, cho nên liền phái Đạo Hằng tới đây nghiên cứu men rượu cách điều chế. Vương Đạo Hằng tại đạo tự bối xếp hạng thứ 17. Tu luyện thiên phú không tồi, vừa mới 30 xuất đầu, đã là luyện khí 8 tầng tu vi. Đấu pháp thực lực không kém, tính cách cũng so sánh ổn trọng, là cái một mình đảm đương một phía liệu. Các loại tu vi đột phá đến luyện khí đỉnh phong, hoàn toàn có thể chấp chưởng một đường. Hắn ở đây đang, phù cùng với linh thực thượng đều không có thiên phú, duy chỉ có ưa thích cất rượu. Hơn nữa tửu lượng cũng không tệ, từ nhỏ đã bị thập nhị thúc xem kỳ y bác truyền nhân, tỉ mỉ bồi dưỡng, bây giờ là gia tộc vị thứ 2 nhưỡng tửu sư. Chương 194, bố trí ất mộc khô vinh trận. Mặt khác hai cái đi theo thập nhị thúc đến người, theo thứ tự là thập cửu thúc Vương Thủ Trung, cùng với thập bát đệ Vương Đạo Bình. Thập cửu thúc Vương Thủ Trung tu vi bình thường, hơn 60 tuổi, luyện khí 8 tầng tu vi, làm người vô cùng đê điều, làm việc một ti không qua loa. Trước kia một mực ở gia tộc phía bắc một tòa công việc trên lâm trường bên trong, quản lý lâm mộc chặt cây công việc. Bây giờ là khoáng sơn đường tiếp theo danh quản sự, hắn chỗ này là phụng khoáng sơn đường chủ mệnh lệnh, đóng ở Lân Chỉ Sơn, quản lý linh mộc sự tình. Thập cửu thúc tuy là thiên phú bình thường, nhưng hiện tại cải cách lương bổng chế độ về sau, đãi ngộ cao, tu luyện tài nguyên phong phú hơn. Về sau cũng có rất lớn cơ hội đột phá đến luyện khí đỉnh phong cảnh giới, thành vị gia tộc trưởng lão. Thập bát đệ Vương Đạo Bình là gia tộc mấy năm gần đây mới cuộc khởi thiên tài, tam linh căn tu sĩ, mộc thuộc tính linh căn 7 tấc 8 phần, vừa tuổi tròn 30, thì có luyện khí 9 tầng tu vi. Hắn chủ tu luyện đan, thiên phú cũng không tệ, đã là nhất giai trung phẩm luyện đan sư, là thất thúc Cường Điệu bồi dưỡng người thừa kế. Hai người bọn họ này đến. Một là kỳ giúp đỡ Ngũ Ca Vương Đạo Tông chiếu cố, một cái hỗ trợ quản linh mộc, một cái hỗ trợ quản linh dược. Mục đích thứ hai chính là tranh thủ các đường lợi ích. Gia tộc quyền lực phân cách kỳ chính đường 24 về sau, các đường chi gian cũng có lợi ích cạnh tranh, rõ ràng nhất đúng là đang dược đường cùng khoáng sơn đường. Lại thêm thượng gia tộc thực hành làm nhiều có nhiều chế độ, chỉ cần lo nhiều lắm, lương bổng liền lấy nhiều lắm, các đường khẩu cũng là liều mạng soát công trạng. Hai cái này đường khẩu đều muốn cùng linh thực đường giao tiếp, cần thiết linh dược cùng linh mộc. Sinh trưởng quá trình bên trong đều muốn chiếm dụng linh điền. Mà gia tộc linh điền liền này thể nhiều, muốn phân biệt chủng thực linh mộc cùng linh dược. Chủng thực linh mộc nhiều, chủng thực linh dược dĩ nhiên là thiếu đi, đang dược đường lợi ích liền bị hao tổn. Trái lại chủng thực linh dược nhiều, chủng thực linh mộc dĩ nhiên là thiếu đi, khoáng sơn đường lợi ích sẽ bị hao tổn. Bất quá, có đại trưởng lão cùng tộc trưởng đè nặng, phía dưới lại có linh thực đường điều tiết quan hệ. Đang dược đường cùng khoáng sơn đường, một mực ở vào tốt cạnh tranh trạng thái, cũng không đối gia tộc lợi ích tạo thành tổn hại. Ngược lại bởi vì kỳ hai đường người giúp nhau phân cao thấp, giá tăng công tác hiệu suất. Kể từ đó, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đối việc này thái độ, chính là bảo trì hiện trạng. Thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp hướng ba người bọn họ khai báo một phen, liền ngự kiếm phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Ba người hướng Vương Đạo Viễn chào sau, liền riêng phần mình bề bộn chuyện của mình. Vương Đạo Viễn cũng lười quản những sự tình này, chỉ cần không tổn hại gia tộc lợi ích, có thể đấu đều được. Nếu là kỳ đường khẩu lợi ích, tổn hại gia tộc lợi ích, này hắn cái này hình phạt trưởng lão. Cũng không phải bài trí. Ba người riêng phần mình bỏ đi, đi lo chính mình sống, thập nhị thúc đã xác định linh đào lộ cách điều chế, có thể đem không cần linh thực xúc đánh rơi, mở ra linh điền. Đã đến ba cái lao động, tự nhiên muốn hỗ trợ. Vương Đạo Viễn làm kỳ trúc cơ tu sĩ, tự nhiên không cần lo những thứ này việc nặng, hắn tiếp tục nghiên cứu nhị giai trận văn. Hắn bây giờ trạng thái, chính là một chân bước vào nhị giai trận pháp sư môn hạm, khổ luyện một phen có thể thành vì nhị giai trận pháp sư. Cái này lúc miệng, hắn cũng không tâm tình quản chuyện khác, tất cả tinh lực cũng phóng tại minh khắc chữ khắc trên đồ vật thượng. Khổ luyện một tháng về sau, rốt cục có thể thuần thục minh khắc nhị giai trận văn, kế tiếp có thể chính thức bố trí nhị giai hạ phẩm trận pháp. Cái thứ nhất nhị giai hạ phẩm trận pháp dĩ nhiên là ất mộc khô vinh trận, Lân Chỉ Sơn bên này đã có sẵn trận bàn. Trận bàn chính là đem mắt trận thu nhỏ lại, mắt trận cần thiết trận văn toàn bộ minh khắc đến một kiện pháp khí thượng. Đơn giản trận pháp, ví dụ như nhất giai tụ linh trận, cách âm trận pháp các loại, một khối trận bàn có thể đem tất cả trận văn cùng mắt trận toàn bộ hoàn thành. Nếu là phức tạp trận pháp, động bất động hơn 10 khối trận bàn. Nhiều khối trận bàn trận pháp, còn cần tại trận bàn thượng, minh khắc cùng với khác trận bàn câu thông trận văn. Ngoại trừ trận bàn bày trận, còn có trận kỳ các mặt khác bày trận phương pháp, đạo lý cũng không sai biệt lắm, trận kỳ cũng có thể xem như một chủng đặc thù trận bàn. Bởi vì kỳ muốn luyện chế trận bàn, cho nên, trận pháp sư bình thường cũng hiểu chút luyện khí chi pháp. Trận bàn luyện chế, đối luyện khí trình độ yêu cầu không cao, mặc dù là nhị giai thượng phẩm trận pháp trận bàn, cũng chỉ cần nhất giai luyện khí sư có thể luyện chế. Nếu không phải dùng trận bàn, trực tiếp bố trí cố định đại trận. Này đối luyện khí không có yêu cầu, chỉ cần làm kỳ mắt trận tài liệu đủ chắc chắn, thuộc tính cùng trận pháp bất phân khắc là được. Mắt trận chi gian cần dùng trận văn liên tiếp, nếu là ở tảng đá mặt đất thượng, những thứ này trận văn trực tiếp khắc vào tảng đá thượng là được. Đương nhiên, mắt trận tốt nhất là dùng linh vật. Hắn muốn bố trí ất mộc khô vinh trận, mắt trận tốt nhất dùng linh mộc. Gia tộc chính là làm linh mộc sinh ý, còn có thể thiếu cái đồ chơi này. Liên tiếp các mắt trận trận văn, liền khắc vào thiết lê mộc thượng, thiết lê mộc mộc chế chắc chắn. Có thể thừa nhận càng nhiều nữa linh lực trùng kích. Cái này đồ vật gia tộc còn nhiều, rất nhiều, cho thập nhị thúc truyền cái tin, phái ra Vân Dực cái này đầu vận chuyển hàng hóa phi hổ kéo trở về là được rồi. Về phần mắt trận tài liệu, hay là dùng Lân Chỉ Sơn sinh trưởng ở địa phương Kim Ti Bích Đạo tốt nhất. Kim sắc bích đào sinh trưởng không sai, càng thích ứng Lân Chỉ Sơn linh khí, lại thêm thượng tài liệu vô cùng chắc chắn, dùng để chế tạo mắt trận lại phù hợp bất quá. Trong khoảng thời gian này, Ngũ Ca Vương Đạo Tông một mực ở tu bổ cây đào, lớn nhất này khỏa cây đào, cũng bị chặt đi xuống không ít nhánh cây. Đại cây đào nhánh cây, không ít là đạt tới nhị giai hạ phẩm linh mộc trình độ, hoàn toàn có thể dùng đảm đương mắt trận. Ngự sử phi kiếm, chặt bỏ cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Một thước dài hơn một đoạn đào mộc, tại thượng mặt chậm rãi minh khắc trận văn. Cùng đan, phù, khí so sánh với, bày trận là cái đại công trình, cần tiêu hao thời gian, so luyện đan, chế phù muốn lớn lên nhiều. Bố trí một cái cỡ lớn trận pháp, tốn thời gian mấy tháng đều là chuyện thường. Bất quá, trận pháp cũng có một cái chỗ tốt, này chính là cho sai suất cao, xuất hiện sai lầm, còn có bổ cứu cơ hội, không giống luyện đan chế phù này dạng. Một cái sai lầm, toàn bộ báo hỏng. Minh khắc trận văn lúc, cái nào trận văn phạm sai lầm, gọt sạch một lần nữa khắc chính là, thất bại nhiều lần, tối đa cũng bất quá tổn thất một khối mắt trận tài liệu. Ất mộc khô vinh trận cùng sở hữu 10 cái mắt trận, Vương Đạo Viễn tiêu hao hơn 30 khối tài liệu, mới toàn bộ minh khắc hoàn thành. Về sau, chính là tại thiết lê mộc thượng minh khắc liên tiếp trận văn, cái này độ khó cũng rất nhỏ. UU đọc sách www.ukansu.com tuy là lượng công việc so mắt trận còn muốn lớn hơn, nhưng liên tiếp trận văn biến hóa ít, độ khó thấp. Lần thứ nhất bố trí cái này chủng cỡ lớn trận pháp. Hắn cũng so sánh cẩn thận, chú ý đúng là chậm công ra việc tinh tế, bỏ ra hơn một tháng thời gian, mới đem tất cả trận văn minh khắc hoàn tất. Liên tiếp mắt trận sống, so sánh đơn giản,